chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, bia thêm cà phê một ly lại một ly. Khi thấy tin tức gửi đi người tên Lúc, Vương Đại Đông biểu lộ nhất thời trở nên có chút kích động lên. Cái này tài khoản QQ là Vương Đại Đông một vị lão bằng hữu. Tên là cây thuốc phiện. Chỗ lấy muốn liên lạc với cây thuốc phiện là bởi vì cây thuốc phiện cũng là tiếng tăm lừng lẫy lão quân lô một tên công tác nhân viên. Trước kia ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Vương Đại Đông trùng hợp cứu qua cây thuốc phiện một lần. Cho nên ngục mới lấy giá thấp cầm tới lão quân lô bán ra các loại chân quý dược vật. Khi biết Lâm Thi Nghiên thể nội có về đến về sau, Vương Đại Đông lập tức chính là liên hệ cây thuốc phiện. Lão quân lô, am hiểu nhất khai phát các loại dược tề, có lẽ có biện pháp có thể đem Lâm Thi Nghiên thể nội trở về cho làm ra đến. Hôm nay, hắn rốt cục thu đến hồi phục, muốn là lão quân lô đều không có chữa cho tốt nữ lão tổng biện pháp. Trên thế giới này liền rốt cuộc không có người có thể chữa cho tốt nữ lão tổng. Vì phòng ngừa bị người khác phát hiện cả hai quan hệ, cho nên hai người nói chuyện phiếm nội dung, tất cả đều là dùng một chút biểu lộ thay thế tránh thức nội dung. Tổng giám đốc văn phòng, Lâm Thi Nghiên chính đang vùi đầu xử lý văn kiện. Lâm Thi Nhi lấm la lấm lét đi vào văn phòng. Thi Thi, ngươi có chuyện gì sao? Lâm Thi Nghiên ngẩng đầu, nhíu mày, nhà đầu này rất ít đến công ty đến, riêng là tại để cho nàng mua xe vô vọng về sau. Càng là một lần đều chưa từng tới công ty, không biết hôm nay nổi điên làm gì, vậy mà chạy đến phòng làm việc của mình tới. Chị gái, ta gần nhất bái một cái rất lợi hại hacker sư phụ, có thể nhìn lén người khác nói chuyện phiếm tin tức. Lâm Thi Nhi có chút hưng phấn nói ra, ngươi không hảo hảo đọc sách, học cái kia làm gì? Lâm Thi Nghiên bạch Lâm Thi Nhi liếc một chút, nha đầu này, vừa nhắc tới để cho nàng học tập nàng thì đau đầu. Đối với mấy cái này bằng môn tà đạo đồ vật nhưng lại hết sức cảm thấy hứng thú. Chị gái, chẳng lẽ ngươi đều không muốn biết tỷ phu có hay không cùng hắn nữ sinh nói chuyện phiếm sao? Phải biết, hiện tại tin tức có thể phát đạt, các loại phần mềm chat tầng tầng lớp lớp, mà bây giờ nữ hài tử cũng vô cùng không rụt rè. Tùy tiện ước một ước thì đi ra, giống tỷ phu loại kia ý chí lực không kiên định nam nhân. Lớn nhất chịu không được hấp dẫn, Lâm Thi Nhi một mặt ta suy nghĩ cho ngươi biểu lộ nói ra. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, hừ, chết tỷ phu thối tỷ phu. Để ngươi cho ta ra nan đề như vậy, nhìn ta không hố chết ngươi. Trước kia tỷ phu cũng là cái cùng bảo an mà thôi, nhưng bây giờ không giống nhau, ngươi đều thăng hắn làm quản lý. Nam nhân này a, vừa có tiền thì dễ dàng làm hỏng. Chị gái, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Gặp Lâm Thi Nghiên tựa hồ đồng thời không có hứng thú gì, Lâm Thi Nhi tranh thủ thời gian lại bổ sung. Chị gái, chúng ta thì nhìn xem tỷ phu nói chuyện phiếm nội dung mà thôi. Vậy được rồi, Lâm Thi Nghiên, bị Lâm Thi Nhi làm không phiền chán, chỉ phải đồng ý. Thực, Lâm Thi Nghiên cũng rất tò mò, Vương Đại Đông sẽ dùng có thể hay không tải trên Internet ước muội tử đây. Nhìn ta, đạt được Lâm Thi Nghiên đồng ý, Lâm Thi Nhi lộ ra nét mừng. Trực tiếp an vị tại Lâm Thi Nghiên trên đùi. Sau đó hai tay tại Lâm Thi Nghiên trên bàn phím nhanh chóng gõ đánh lên. Khoan hãy nói, Lâm Thi Nhi cái này hacker sư phụ không có uổng phí bái. Rất nhanh, Lâm Thi Nghiên trên máy vi tính thì xuất hiện Vương Đại Đông trên màn ảnh máy vi tính đồ vật. Thế nào, chị gái, ta liền nói tỷ phu khẳng định sẽ thông đồng muội tử đi. Lâm Thi Nhi giống như là phát hiện tân đại lục một dạng hưng phấn nói ra. Quả nhiên, lúc này Vương Đại Đông đang dùng kiêu kiêu nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm đối tượng vẫn là cái nữ, chỉ là đáng xem giống, đã cảm thấy cợt nhả đến trong xương cốt. Ngoạn tao, chị gái, ngươi mau nhìn, tỷ phu con hàng này cũng dám tải trên internet gọi tiểu thư. Đột nhiên, Lâm Thi Nhi chỉ màn ảnh máy vi tính quát to lên. Lâm Thi Nghiên nhìn kỹ một chút hai người nói chuyện phiếm ghi chép. Một mặt không hiểu, hai người rõ ràng thì phát mấy cái biểu lộ mà thôi. Làm sao lại gọi là tiểu thư đâu, chỉ gặp, nói chuyện phiếm nội dung như sau. Cây thuốc phiện, cơm hộp 500, ánh trăng 800, vương đại đông, bóng rổ, bóng bàn, cây thuốc phiện, bia thêm cà phê, trừ 500 cùng 800 hai cái là con số bên ngoài hắn, tất cả đều là biểu lộ. Lâm Thi Nghiên căn bản xem không hiểu. Chị gái, tỷ phu tuyệt so gọi là tiểu thư. Lâm Thi Nhi vô cùng khẳng định nói ra. Cái này có ý tứ gì a? Lâm Thi Nghiên gãi đầu một cái, biểu thị xem không hiểu. Lâm Thi Nhi chỉ cơm hộp cùng ánh trăng hai cái biểu lộ nói ra. Cái này cơm hộp ý tứ cũng là fast food, mà ánh trăng cũng là ban đêm, fast food 500, ban đêm 800, ngươi nói đây là ý gì? Có ý tứ gì? Lâm Thi Nghiên tựa hồ còn không có nghe hiểu, cũng là fast food 500, bao đêm 800 ý tứ. Cái này Lâm Thi Nghiên cuối cùng hiểu, lại chỉ Vương Đại Đông phát hai cái biểu lộ hỏi, cái kia, cái này bóng rổ cùng bóng bàn lại là có ý gì đâu? Cái này thì đơn giản hơn, tỷ phu là đang hỏi người ta ngực lớn ngực nhỏ đâu? Cái kia bia thêm cà phê đâu? Lâm Thi Nghiên tiếp tục thỉnh giáo, chị gái, ngươi nghe qua một câu lời bài hát không có? Cái gì lời bài hát? Bia thêm cà phê, một ly lại một ly. Ý tứ cũng là cắp e, lại cắp e, không tốt, chị gái, đối phương là cấp e hung khí, tỷ phu tuyệt so ngăn cản không hấp dẫn. Lâm Thi Nhi kinh hô lên, không nói lời gì. Lâm Thi Nhi chính là nắm lên Lâm Thi Nghiên tay, không nghĩ tới tên bại hoại này tỷ phu lớn gan như vậy. Giờ làm việc còn dám ước muội tử, thiên lý ở đâu? Hôm nay nàng nhất định muốn hóa thân thành chính nghĩa kiếm, đem Vương Đại Đông cho một đao răng rác. Cùng cây thuốc phiện trò chuyện xong, Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Tuy nhiên lão quân lô bên kia cũng không có thể loại trừ trở về phương pháp. Nhưng dựa theo cây thuốc phiện nói, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Chỉ cần có hy vọng liền tốt. Quan nói chuyện phiếm khí, Vương Đại Đông cảm giác có chút mắc tiểu. Còn tốt trong văn phòng thì có nhà vệ sinh, trực tiếp đi suỵt suỵt. Ân, cái này thăng quan sau này sẽ là không giống nhau. Liền trong văn phòng đều có nhà vệ sinh, trách không được người người đều muốn trèo lên trên. Này quan nhi càng làm lớn, quyền lợi cũng lại càng lớn, đãi ngộ cũng lại càng tốt. Vương Đại Đông trong phòng làm việc này mang nhà vệ sinh thực căn bản tính không được cái gì. Người ta tổng giám đốc văn phòng bên trong thế nhưng là liền giường đều có đây. Phải biết, hắn sớm muốn đi ngủ một giấc nữ lão tổng trong văn phòng cái kia cái giường lớn. Nếu có thể cùng nữ lão tổng cùng một chỗ ngủ, kia liền càng mỹ diệu á. Vương Đại Đông suỵt suỵt hoàn tất, vừa nâng lên quần, cửa nhà cầu chính là mãnh liệt bị người một chân đá văng. Ôi, Vương Đại Đông vừa đề lên quần bị hoảng sợ lại rơi xuống. A, lưu manh, tiểu ma nữ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thấy rõ ràng hiện tại cửa nhà cầu người, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Một bên chậm rãi nhấc lên quần, một bên tức giận nói ra. Ta nói tiểu, di đại nhân. Mình bên trong còn mặc lấy quần đâu, ngươi gọi cái cọng lông a? Lại nói, ngươi cái này đột nhiên dội nước bên trong, đến cùng người nào lưu manh a? Ngươi cũng không phải nữ hài tử, trước cỡ nhỏ, làm gì muốn cởi quần? Tiểu ma nữ nghiến răng nghiến lợi nói, ra sức lấy tay che mắt, ngươi nói người ta nữ hài tử phía trên cỡ nhỏ cởi quần là rất bình thường. Ngươi một đại nam nhân cũng đem quần thoát, đây không phải là biến thái là cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,